Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1130, Đế Đô Phong Vân 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong, tuy nhiên bên ngoài động tĩnh lớn. Khi nàng thứ mấy nơi, hay là phát hiện mấy tên ám vệ, tránh đi ám vệ, nàng cuối cùng tìm được một chỗ không người thiên phòng. Đóng cửa lại, giống như thoát hư, dựa nơi hẻo lánh, nàng chậm rãi ngã ngồi xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dị thường. Trên người, cái gì cũng không có. Ánh mắt, lẳng lặng đảo qua gian phòng. Không có hoa lệ trang trí, cùng quý báu trang trí. Tất cả đều là thực dụng đơn giản. Hiển nhiên, là cảnh nguyên cung người hầu ở, có một cái cũ thêu đỡ. Phía trên còn có không có thêu thành kiểu dáng. Am hiểu thêu công, như vậy giới tính rất có thể là nữ. Nghỉ ngơi hồi lâu, Khúc Đàn Nhi chậm rãi đứng lên. Trước mắt, tất cả cần nhờ chính nàng. Tại căn phòng nhỏ bên trong, nàng tìm xem, muốn nhìn một chút có hay không thuốc trị thương. Tìm kỹ một hồi, vẫn là không có tìm được. Quả nhiên, nàng không quá am hiểu làm đạo tặc. Thuốc trị thương không tìm được. Nàng trước tiên tìm một bộ quần áo sạch, nhìn cùng mình dáng người không sai biệt lắm. Có một điểm thiên đại, vẫn là có thể xuyên. Tiếp lấy, nàng lại tìm một cái sạch sẽ vải trắng cùng một cái cây kéo. May mà vẫn trong phòng còn có một chậu nước sạch bày ở bên cạnh giường trên mặt bàn. Cái này tự hồ là cung nữ chính mình chuẩn bị, trở về rửa mặt dùng. Vừa vặn cho Khúc Đàn Nhi dùng tới. Lúc này, nàng nhất định phải tại mau chóng đem xương tỳ bà bên trong xiềng xích xuất ra. Nếu không, muốn chạy trốn ra cung rất khó. Chờ Khúc Đàn Nhi chuẩn bị kỹ càng, thoát áo ngoài, vừa định động lúc bên ngoài nhưng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Không chỉ là một người, nàng nhanh chóng thu thập hết đồ vật, tránh sang cửa ra vào nơi hẻo lánh, mượn nhỏ bé khe hở. Khẽ nhìn đến bên ngoài tình hình, chỉ là liếc mắt, hơi hơi nhíu mày, bên ngoài, không phải cái gì cấm vệ quân, mà là có một đạo nho nhỏ thân ảnh, 7, 8, 9 năm tuổi, tinh linh mắt to, béo ị khuôn mặt nhỏ, chính vẻ mặt thành thật nghiêm túc giả bộ thành đại nhân thần thái. Nâng cao hạ mệnh lệnh, Tiểu Lân, nhanh đi cho bản điện hạ lục soát. Trước hai cái sân nhỏ không có. Nói không chừng thích khách liền giấu ở cái này trong viện. Hừ hừ, phụ vương bọn hắn là đồ đần. Chưa nghe nói qua nguy hiểm nhất địa phương. An toàn nhất a, Khúc Đàn Nhi nghe ngóng. Tâm lộp bộp một chút. Chết thằng nhóc rách dưới. Kém chút để hắn dọa một cái. Chẳng lẽ hôm nay sẽ đưa tại một cái trẻ con đánh bậy đánh bạ bên trong. Cùng sau lưng cửu hoàng tử Khúc Tiểu Lân, nhưng có chút tâm thần có chút không tập trung. Cửu điện hạ, chúng ta trượt đi ra hơn một phút, lại không trở về sợ bệ hạ biết rõ sẽ trách phạt. Ngươi là nghe ta phụ vương, hay là nghe ta, chấm, cửu hoàng tử khuôn mặt nhỏ bất mãn, giống như là bị Tiểu Lân quét rớt không ít hào hứng. Cái kia trong chính điện, ngạt chết. Một đám nữ nhân, vội vã cuống cuồng, còn có hoàng huynh bọn hắn, ta mới không muốn đợi ở nơi đó đây, người có phải hay không cũng không muốn chơi với ta, chấm, không phải không phải, ta cũng ưa thích đi theo ngươi trò chơi, cái kia không phải được, lại nói, ta phụ vương vội vàng bắt thích khách đây, nơi đó sẽ quan tâm ta, hai cái tiểu gia hỏa. Tại bên ngoài trò chuyện vài câu, Khúc Đàn Nhi buông lỏng một hơi. Nguyên lai hai cái này thằng nhóc rách dưới, liền là nhàm chán muốn chơi, mới có thể chạy tới nơi này. Thích khách, nàng hiện tại biến thành thích khách, lại nghĩ sâu một tầng. Thích khách liền biến thành theo lý thường đương nhiên giải thích. Hoàng đế giận dữ thời điểm, cũng phải cấp nàng an cái tội danh. Tổng không tốt công khai nàng là tìm huyền giới chi môn tới đi. Tiếp qua một hồi, Khúc Tiểu Lân tuổi tác tuy nhỏ, ngược lại là rất có biện pháp. Dỗ dành cửu hoàng tử rời đi. Rất nhanh, khúc đàn nhi liền an tĩnh lại. Sợ bóng sợ gió một hồi. Cái này một cái địa phương cũng không thích hợp ở lâu. Đến mau chóng xử lý một chút tổn thương. Cách chương.